Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 951, chương 959, Vĩnh Hằng Phù Vũ. Vì hoàn thành đạo thiên phù vũ khai sáng một bước cuối cùng, Tần Trường Phong hướng hồng hoang chư giới phát ra triệu hoán. Trước hết nhất hưởng ứng, tự nhiên là hắn tại thế giới này bản tộc Atula giới. Từ Minh Hà lão tổ trở xuống, hết thảy Atula tộc tất cả đều dùng một loại trước nay chưa có thần sắc trang nghiêm cầu khẩn. Ở trong lòng chờ đợi Tần Trường Phong mới nói khai sáng có thể thành công. Nhất thời liên tục không ngừng tín ngưỡng chi lực tuôn hướng Tần Trường Phong. Mà sau khi được qua nguyên thần chuyển hóa về sau, trở thành tinh thuần nhất tinh thần chi lực bị đưa vào Thái Sơ Đạo Thiên bên trong. Tiếp theo là địa phủ, tại nữ đế tự thân dẫn đầu dưới, ức vạn quỷ dân cùng nhau quỳ lại, bởi vì vu yêu chi chiến, trong địa phủ quỷ hồn nhiều khó mà tính toán, bởi vậy mặc dù đơn nhất quỷ hồn có khả năng cống hiến tín ngưỡng không kịp Atula, nhưng từ số lượng đưa tới chất biến, lại làm cho từ địa ngục ngưng tụ đến quỷ hồn so Atula giới càng nhiều. Đồng thời, nhân giới cũng ở Thánh viện phu tử chủ trì dưới mở ra tế tự đại điển. Đông Hải chi tân tổ địa thứ nhất tế đàn bị mở ra. Nhân hoàng đăng lâm trên đó, thành kính cầu nguyện, sau đó là yêu giới. Trong lòng biết Tần Trường Phong nếu không phải là có cực kỳ trọng yếu cửa trước muốn độ liền tuyệt, sẽ không hướng Chu Thiên phát ra hiệu triệu. Bởi vậy, tại trưởng công chúa điện hạ năn nỉ dưới, yêu hoàng Đông Hoàng Thái Nhất đều tự thân hiện thân, làm cả yêu giới yêu tộc hưởng ứng kêu gọi, cuối cùng làm ra phản ứng có chút ngoài người ta dự liệu. Đúng là thiên giới, mới lên cấp thiên đế Hạo Thiên cùng vương mẫu giao trì ở giữa không biết đạt thành loại nào giao dịch. Cho tới Hạo Thiên cuối cùng đồng ý làm cho thiên giới chúng thần cũng tham dự trong đó. Kỳ thật thiên đình mới lập, tiên chức hơn phân nửa trống chỗ, chẳng những nhân số chư giới ít nhất, liền ngay cả thực lực cũng là yếu nhất, thậm chí ngay cả nhân giới cũng không bằng. Bất quá thiên đình dù sao biểu tượng hồng hoang chính thống, huy lăng chư thiên, bởi vậy thiên đình tỏ thái độ, tại mặt khác một chút phương diện có ý nghĩa trọng yếu. Chí ít thế lực khác, bao quát thánh nhân ở bên trong đều không tốt lại ra tay quấy rối. Chư giới tín ngưỡng vượt qua thời không mà đến, tại huyết hải trên không hình thành một đóa khánh vân, trung ương càng có từng đạo vòng xoáy cột sáng hạ xuống, xuyên thấu cung điện phần đỉnh trực tiếp chui vào Tần Trường Phong đỉnh đầu. Trải qua nguyên thần chuyển hóa, tinh thuần vô cùng tinh thần lực lượng bản nguyên tràn vào Thái Sơ Đạo Thiên. Tại Thái Sơ Thần Dương chung quanh hội tụ thành một cái phong bảo chi nhãn, cuốn lên đạo thiên bên trong muốn trật tự đường vân, chúng sinh tín ngưỡng cuồn cuộn vô tận, phù đạo vũ trụ diễn hóa cũng giống như chẳng có dừng tận. Không biết qua bao lâu, làm chư giới bên trong đều có sinh linh bởi vì tinh thần mỏi mệt mà không đến không đình chỉ cầu khẩn, thậm chí trực tiếp lâm vào hôn mê lúc. Từ Tần Trường Phong trên người, bỗng nhiên tràn ngập ra một cỗ vô biên vô hạn, ngang qua cổ kim tương lai mênh mông bàng bạc chi ý. Trong chốc lát quét sạch hồng hoang chư giới, như thiên đạo ý chí giống như, trong nháy mắt vượt qua từ từ hư không đột nhiên giáng lâm đến hết thảy cầu khẩn người tâm hài. Hóa thành một cỗ trước nay chưa có đại đạo cảm ngộ, ẩn chứa trong đó một loại hồng hoang chưa hề xuất hiện qua con đường tu hành. Kỳ danh Vĩnh Hằng Phù Đạo, lấy phù ngộ đạo, ngưng tụ căn cơ, khai sáng phù vũ, nắm giữ thuộc về tự thân siêu thoát chi lực, cho đến một người một chiêu, cửu thiên phía trên tự do tự tại. Đây là đối bọn hắn hưởng ứng hiệu triệu cung cấp tín ngưỡng chi lực hồi báo. Như là trời ban ân đức. Đầu này phù tu con đường, không nhất định lại so với hồng hoang tiên đạo lại càng dễ. Nhưng ưu thế ở chỗ, vô luận tiên thiên tư chất như thế nào, vô luận huyết mạch xuất thân, chỉ cần nhất tâm hướng đạo, chuyên cần khổ luyện, liền tất cả đều có siêu phàm nhập thánh cơ hội, không cần hồng mông tử khí, không cần thiên đạo tán thành, người người đều có thể cùng thiên cùng thọ, thậm chí so trời sống được càng lâu. Cùng lúc đó, Tần Trường Phong trong cơ thể, Thái Sơ đạo thiên bên trong, hết thảy vận mệnh cùng thật giả hai đạo trật tự thần văn đều đã không thấy. Không phải băng diệt, mà là sáp nhập vào phương thế giới này, trở thành đại đạo căn cơ, không chỗ có thể thấy được, nhưng lại ở khắp mọi nơi, toàn bộ đạo thiên hư vô vắng vẻ, ngoại trừ Thái Sơ thần dương bên ngoài, chỉ có cửu chuyển thiên luân phát ra cửu thải thánh hoa. U nhiên xoay tròn, làm cho người kinh ngạc chính là, nguyên bản xem như bản mệnh tinh hồn cửu chuyển thiên luân. Nhìn kỹ lại lúc, lại cũng biến thành từ vô số nhỏ xíu phù văn tạo thành. Bị hoàn toàn phù hóa. Trên thực tế, bây giờ tại cái này trong không gian, bất kỳ cái gì hết thảy đều đã trở thành phù văn trạng thái. Hơn nữa chỉ có loại này lấy phù văn làm cơ sở tạo thành đồ vật mới có thể ở trong đó tồn tại. Bởi vì, trải qua nhất chuẩn bị đầy đủ, thôn phệ khó có thể tưởng tượng lực lượng bản nguyên về sau. Vĩnh hằng phù vũ dĩ nhiên khai sáng thành công. Phù vũ bên trong, vô luận năng lượng vẫn là vật chất, hắn cấu thành cơ sở đều là lại chỉ có thể là phù văn. Chất chứa vĩnh hằng chi ý nguyên thủy đảo phù, chính là tạo thành cái vũ trụ này cơ bản nhất hạt. Lúc này Tần Trường Phong vốn nên siêu nhiên tỉnh lại, nhưng hắn vẫn tựa hồ yên lặng tại một loại nào đó trong ảo cảnh không nhúc nhích. Nguyên bản khô héo khô khốc nhục thân cùng nguyên thần, cũng tất cả đều tại phù vũ thành công mở sau đạt được trả lại. Khôi phục đẫy đà cùng hoạt tính, đồng thời so trước đó càng nhiều một loại khó nói lên lời huyền diệu uy nghiêm cảm giác. Một người ngồi ở nơi đó, tựa như là một cái thế giới, gánh chịu hư không vô lượng, năm tháng vạn cổ, trong mơ hồ, có một đạo chí cao vô thượng ý chí thâm nhập vào trong cơ thể hắn. Nghĩ muốn thông qua đạo đế thiên đồ tiến vào tân sinh vĩnh hằng phù vũ bên trong tìm tòi hư thực. Tại hồng hoang thế giới, có thể tại bây giờ Tần Trường Phong trước mặt làm đến một điểm này. Không thể nghi ngờ, chỉ có thể là thiên đạo hồng quân. Sớm tại ngưng tụ chúng sinh tín ngưỡng thời điểm, Tần Trường Phong liền đã phát giác được đến từ thượng thương thăm dò. Bây giờ hắn dĩ nhiên công thành, hồng quân cũng không nhưng không biến mất, ngược lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Nghĩ muốn trực tiếp nhìn trộm hắn bản nguyên nói dày, nguyên bản thiên đạo thái thượng vô tình cao cao tại thượng. Có thể Tần Trường Phong khai sáng mới nói cử động thực sự quá kinh thế. Cái này đem muốn cải biến toàn bộ hồng hoang tu hành bố cục. Hơn nữa này tia không chút nào tại thiên đạo trưởng khống bên trong. Đương nhiên, đứng tại thiên đạo góc độ nhìn, hồng hoang thiên địa hết thảy đều tại thiên đạo bên dưới. Thế gian hết thảy nó muốn nhìn liền nhìn, không cần che lấp, Tần Trường Phong cũng hiếm thấy không ngăn cản, thậm chí thả ra đạo đế thiên đồ thông đạo, thả hắn ý chí tiến vào phù vũ bên trong. Tại sao? Ầm ầm, hồng quân ý chí tiến vào trong nháy mắt, vĩnh hằng phù vũ bên trong nhất thời oanh minh ngập trời. Trong hư không nứt ra vô số đạo vực sâu giống như khe hở. Vô tận màu vàng kim cùng màu vàng phù lục từ trong đó phun ra ngoài. Hình thành sấm chớp, hướng về hồng quân thần niệm đánh tung mà đi. Thiên đạo ý chí thì sao? Ở nơi này phù vũ bên trong, chỉ có một thượng thương, một cái thiên đạo, lại không phải hồng quân. Mà là tại vĩnh hằng đạo cung bên trong ngồi xếp bằng Tần Trường Phong phân tâm. Vẻn vẹn giữ vững được mấy hơi thở không đến, hồng quân tiến vào phù vũ một màn kia thần niệm liền phảng phất băng tuyết hòa tan giống như bị phù. Văn thiểm điện xóa bỏ, cuối cùng chỉ còn lại tinh thuần nhất lực lượng bản nguyên bị thôn phệ. Giây lát, Tần Trường Phong rốt cục mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn lại lúc, khóe miệng hiển hiện một vệt không hiểu ý cười. Phảng phất xuyên thấu qua biển máu cùng cung điện nóc cùng trong hỗn độn hồng quân cách không đối. Mặt, sau đó, liền không có sau đó rồi. Hồng quân lại vì phát ra cái gì ý niệm, phảng phất phía trước cái gì cũng không phát sinh. Tần Trường Phong chờ giây lát, gặp hồng hoang thiên đạo nơi đó cũng không có tiến một bước động tác. Đáy mắt chỗ sâu lướt qua một vệt dị sắc, về sau liền cũng cúi đầu xuống. Không còn ngóng nhìn, bất kể là xuất phát từ tiến vào thế giới này lúc nhiệm vụ chính tuyến, vẫn là vì thế giới chấp trưởng quyền, Tần Trường Phong cùng Hồng Quân ở giữa đều không cần có một trận chiến. Chỉ là hiện tại hiển nhiên còn không phải thời điểm. Thứ nhất, hắn vừa mới diễn hóa ra phù vũ, thực lực còn chưa đạt đến trạng thái mạnh nhất. Thứ hai, hắn giờ phút này còn có một kiện khác càng gia tăng hơn bức bách sự tình phải đi hoàn thành. Chính là đến từ thượng thương thế giới vô ưu quân triệu hoán. Tại hắn khai sáng phù vũ cái này trong vòng mấy chục năm, khối kia tài quyết giả lệnh bài từ đầu đến cuối lấp lóe không ngừng. Hơn nữa theo thời gian trôi qua càng thêm kịch liệt, có thể thấy được đến từ vô ưu quân triệu hoán càng thêm cấp bách. Tất nhiên là không có cuối cùng, chiến trường Bắc Thiên Đô thế cục càng thêm nguy cấp. Chỉ sợ cũng là nguy như chồng trứng tình huống, nếu không lấy vô ưu quân tính cách, sẽ không như vậy lo lắng. Làm Tần Trường Phong đem thần niệm từ phù vũ rút ra lúc, mất đi tính mạng thông đạo, trung ương chỉ còn một cái tối tăm trống rỗng, cửu chuyển thiên luân cũng dần dần che kín vào hư. Không thấy, bây giờ nó đã không còn cách nào triệu hoán bản mệnh tinh lực. Đã mất đi lực lượng chi nguyên công năng, nhưng lại cũng không có nghĩa là món chí bảo này liền triệt để vô dụng. Đã phù hóa nó sẽ trở thành vĩnh hằng phù vũ bản nguyên đạo khí. Đang thỏa mãn điều kiện về sau, tiếp tục gánh chịu vì Tần Trường Phong chuyển hóa đạo lực trọng trách. Chỉ là khi đó, chuyển hóa đầu nguồn sẽ không còn là bản mệnh tinh, mà là cái này phù vũ bên trong chư thiên thế giới. Sau một khắc, từ thần ma trạng thái giải thể, hiển lộ ra tự thân bản thể về sau, Tần Trường Phong phất tay một vệt, ngay tại trước người trong hư không mở ra một đạo lấy phù văn vì biên giới cấu trúc cánh cửa thời. Không, hiện tại liền đi, Tiểu Mạc hiếu kỳ, bởi vì theo lý tới nói, Tần Trường Phong hẳn là đi trước cùng địa phủ bên trong nữ đế cùng với yêu giới trưởng công chúa. Đám người gặp một lần cáo biệt, dù sao đối với các nàng tới nói, đã phi thường lâu thời gian chưa thấy qua Tần Trường Phong rồi. Có việc gấp, đợi không được rồi. Tần Trường Phong thần sắc hơi có vẻ nghiêm trọng, bởi vì cho dù giờ phút này hắn dám cứng rắn dỗi Hồng Quân, nhưng đối với thượng thương không có cuối cùng chiến trường vẫn như cũ tràn ngập kiêng kỵ. Đi đâu? Không có cuối cùng chiến trường. Vạn giới khởi nguyên cùng trung thủy chi địa. Tần Trường Phong lấy thần niệm nói nhỏ, chỉ có Tiểu Mạc một người nghe đạo, nhưng lại tại trong óc nàng hình thành một cỗ kinh khủng như gió bão oanh minh không ngớt. Bởi vì cái này chỉ là mười mấy cái chữ một câu bên trong tích chứa tin tức quá khổng lồ lại chấn. Động, chợt, Tần Trường Phong mang theo Tiểu Mạc trực tiếp bước vào cánh cửa thời không. Sau đó bị chủ não truyền tống rời đi. Từ đầu đến cuối, không người nào biết bọn hắn đi nơi nào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.